Vũ thần chúa tể, chương 5178, tài quyết khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì khí tức? Tại sao bản tổ trong chỗ U Minh có một loại tràn ngập cảm giác nguy cơ? Này nhất đạo ma ảnh dừng thân hình, lạnh lùng ngưng mắt nhìn xa xa ám U phủ cương vực chỗ sâu. Ánh mắt lập lòe, người này chính là từ Hắc Ám Đại Lục tới trước điều tra chân tướng Hắc Ám Lão Tổ. Trong chỗ U Minh nguy cơ, chẳng lẽ, tên kia đưa tin cho ta theo lời nói tiểu tử kia? Rõ là sơ thủy vũ trụ trong đi ra tên kia. Hắc Ám Lão Tổ tâm trạng rung động, này thẳng biến sắc, có thể để cho hắn đều cảm thụ được bất an. Đây tuyệt đối là một loại đặc thù lực lượng quấy nhiễu được hắn mệnh luân chi lực. Cần biết, lấy hắn hôm nay tu vi, cũng sớm đã đạt đến đoạt thiên tạo hóa tình trạng. Dưới tình huống bình thường là căn bản sẽ không cảm giác được nguy cơ. Nhưng hôm nay, nội tâm hắn trong chỗ U Minh dĩ nhiên có thể một loại cảm giác nguy cơ dâng lên. Đây tuyệt đối không bình thường. Lúc trước Hắc Ngọc Tổ Đế chết ở Quy Khư Bí Cảnh, Viễn Đạo Thần Tôn cũng đồng thời ngã xuống, đều là bởi vì truy sát ám U Phủ Đại Tiểu Thư Sở Trí. Vốn lấy đãng ma thần tôn thực lực, tuyệt không có khả năng một người đối phó hai đại siêu thoát cường giả. Này trong tất có kỳ hoặc. Hắc Ám Lão Tổ ánh mắt thâm thúy, phảng phất xem thấu vô tận sương mù. Hiện tại duy nhất khả năng chính là Hắc Ngọc chỗ truy giết tiểu tử kia nhận được Quy Khư Bí Cảnh truyền thừa, liên hợp đãng ma thần tôn mới có thể giết chết Hắc Ngọc cùng Viễn Đạo. Nếu là như vậy, như vậy ám U Phủ trong tản mát ra khí tức, Hắc Ám Lão Tổ cũng đã không dám tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống. Mặc kệ là nguyên nhân gì đưa tới, thôn phệ sơ thủy vũ trụ tính toán nhất định phải tăng nhanh. Với lại nghĩ không ra lần này vị kia vậy mà sẽ đưa tin cho ta, muốn cùng ta liên thủ. Xem ra Hắc Ngọc Tổ Đế tại Quy Khư Bí Cảnh trong hành vi, cũng đã để cho ta Hắc Ám nhất tộc ở nơi này Nam Thập Tam Tinh vực truyền bá ra. Nếu như thế, vậy lần này, chính là bản tổ triệt để danh chấn Nam Thập Tam Tinh vực lúc. Hắc Ma Lão Tổ ánh mắt nổ bắn ra thần hồng. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, hư không vô tận vỡ vụn. Cả người hắn dĩ nhiên biến mất ở vô tận trong thiên địa. Ám U cấm địa trong, vô tận thời gian chi lực dung nhập tần trần trong cơ thể. Ở trong chớp mắt, mảnh thiên địa này phảng phất đi qua trăm triệu năm lâu. Phía dưới trong thiên địa, lại là mấy đạo siêu thoát khí tức dâng lên. Chính là Thiên Cốc cùng Phương Mộ Lăng mấy người. Lúc này, Phương Mộ Lăng cả người nở rộ thần hồng, tay áo tung bay, nàng đứng ngạo nghễ ở nơi này ám u cấm địa trong. Giống như cái thế thần nữ, hàng lâm mảnh thiên địa này, thu nhận vô tận ám u chi khí. Nàng quanh thân, cuồn cuộn ám u chi khí tạo thành nhất đạo khủng bố vòng xoáy. Đây là duy nhất một tại tần trần lực lượng phía dưới còn có thể tạo thành vòng xoáy siêu thoát đột phá. Nếu như nói tần trần đỉnh đầu lôi kiếp vòng xoáy là một vùng biển mênh mông nói, như vậy Phương Mộ Lăng tạo thành vòng xoáy còn lại là một mảnh hồ nước. Còn Thiên Cốc bọn họ tạo thành siêu thoát khí tức, vậy hãy cùng dòng suối nhỏ Hà Lưu không có khác biệt. Người cùng người, quả nhiên là không thể sánh bằng a. Thiên Cốc đám người cười khổ nhìn đây hết thảy. Trước đây bọn họ đều cảm giác mình là phương thiên địa này ở giữa cao cấp nhất thiên kiêu. Nhưng mà hôm nay thấy tần trần khí tức, mới biết thiên địa này mênh mông. Mà tần trần cường đại, càng là kích phát trong bọn họ tâm biến cường dục vọng. Từng đạo khí tức kinh khủng theo thân thể bọn họ trong cuồn cuộn dũng động ra. Gào thét, trong nháy mắt, toàn bộ ám u cấm địa, bao gồm Phương Mộ Lăng cùng Thiên Cốc ở bên trong, có chừng 10 tên cường giả trong nháy mắt đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Đây là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng này. Tứ phương thiếu chủ cùng dưới trướng hắn cường giả ngã xuống sau, ở nơi này cấm địa trong, bản cũng chỉ còn lại có hơn 20 người. Mà hôm nay ở nơi này hơn 20 người trong, lại có 10 người bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Đây quả thực khủng khiếp. Lúc nào, siêu thoát lại thành rau cải trắng. Như vậy không bao nhiêu tiền. Cần biết, Toàn bộ ám u phủ ở nơi này gần ước năm trong. Cũng chỉ có mấy người bước vào siêu thoát mà thôi. Thập đại siêu thoát nhất tề bay lên. Cuồn cuộn luân hồi lực như hồng thủy xông vào bên trong cơ thể của bọn họ. Mà còn lại hơn 10 người. Thì bị trong nháy mắt đánh bay ra. Từng cái thừa nhận không được luân hồi lực. Trốn ở xó xỉnh. Kinh hãi nhìn trước mắt một màn kia. Trong lòng khổ sở không thôi. Tại như vậy cơ duyên dưới. Bọn họ đều không thể đột phá. Thật sự là quá mức đáng thương. Duy nhất may mắn là. Bọn họ tuy là đột phá siêu thoát thất bại. Nhưng ở tần trần dưới sự trợ giúp. Bọn họ tại hấp thu đủ luân hồi lực sau. Cũng không bị luân hồi lực yên diệt. Mà là còn sống sót. Bọn họ cũng không vội vã rời đi. Mà là ào ào ngồi xếp bằng xuống. Cảm ngộ luân hồi khí tức. Lớn mạnh bản thân. Như vậy cơ hội. Có thể nói là trên đời ít có. Sao có thể phí phạm một chút. Mấu chốt nhất là. Tần trần siêu thoát khí tức cái gì đáng sợ. Bọn họ chỉ cần thu nhận ở trên một chút. Liền đủ để cho bọn họ có lột xác kinh người. Mà ở mọi người ào ào đột phá siêu thoát cảnh giới thời điểm. Hỗn độn thế giới trong. Một tiếng vang ầm ầm. Hồng hoang tổ long đám người cũng là lơ lửng. Từng cổ một siêu thoát khí tức dũng động. Tại tần trần khí tức dẫn động dưới. Từ từ đám người ào ào tùy theo bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Vù vù, liền thấy ở chân trời. Lại là mấy cái vòng xoáy xuất hiện. Trong có mấy cái vòng xoáy cực kỳ khủng bố. Đúng là giống như mấy vòng đen kịt liệt nhật một dạng. Huyền phù ở nơi này chân trời bầu trời. Đúng là so phương mộ lăng vòng xoáy còn muốn đáng sợ phía trên nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến siêu thoát khí tức? Thiên cốc đám người kinh hãi ngẩng đầu. Trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vài cổ siêu thoát khí tức. Để cho bọn chúng đều kinh hãi không thôi. Đặc biệt này vài cổ siêu thoát khí tức. Thậm chí so phương mộ lăng đều có thể đáng sợ phía trên nhiều. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn thế giới trong. Tư tư, thiên tuyết, như nguyệt, uyển nhi đám người lơ lửng. Các nàng tại hỗn độn thế giới trong có thể hoàn toàn cảm nhận được tần trần chỗ trải qua đáng sợ lôi kiếp. Nếu như dưới tình huống như vậy các nàng đều không thể bước vào siêu thoát nói. Các nàng đó cũng quá hơi yếu một chút. Ầm ầm, khi tất cả mọi người đột phá siêu thoát, bắt đầu vượt qua luân hồi thời điểm. Tần trần cuối cùng đối mặt hắn đạo thứ 9 luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp. Nguyên thủy hồn kiếp, từng đạo khủng bố hồn lôi bổ xuống dưới. Mỗi đánh xuống một đòn, tần trần linh hồn hải liền kịch liệt rung động. Nhưng mà, chính là này trực tiếp hàng lâm tại linh hồn hải bầu trời lôi kiếp. Cũng là không cách nào cho tần trần mang đến thương tổn. Theo thiên vũ đại lục bắt đầu, tần trần linh hồn chi lực liên tục ngự trị tại cùng cấp bậc trên. Trải qua hai đời, rất nhiều đau khổ cùng cơ duyên hắn. Linh hồn từ lâu bất tử bất diệt, kiên nhược bàn thạch. Từng đạo linh hồn lôi kiếp đang oanh kích tần trần đồng thời. Cũng là lớn mạnh tần trần linh hồn hải. Mà ở tần trần trải qua này tia lôi kiếp thứ 9 thời điểm. Kẻ khác thì ảo ảo bắt đầu vượt qua luân hồi. Cuồn cuộn luân hồi lực rơi xuống đồng thời. Trong phần lớn đều bị tần trần thôn phệ. Chỉ có còn lại một phần nhỏ mới tiến vào những người này trong thân thể. Một lần luân hồi. Hai lần luân hồi. Ba lần luân hồi. Bởi vì tần trần che chở, này 10 tên siêu thoát cường gia trong yếu nhất một cái đều vượt qua 3 lần luân hồi. Cuối cùng đến lần thứ 4 luân hồi thời điểm, có 3 người trên đỉnh đầu luân hồi khí tức trong nháy mắt tiêu thất. Đến lần thứ 4 luân hồi kết thúc, lại có 5 người rời khỏi ra luân hồi. Lần thứ 5, thiên cốc rời khỏi ra luân hồi. Mà phương mộ lăng, thật là khiêng đến lần thứ 7 luân hồi. Lần thứ 7 luân hồi kết thúc, phương mộ lăng rồi mới từ trong luân hồi giật mình tỉnh lại. Trong cơ thể siêu thoát khí tức cấp tốc nội liễm, một cổ đáng sợ siêu thoát khí tức theo trong cơ thể nàng cuồn cuộn ra. Mà lúc này đây, tần trần mới rốt cục vượt qua bản thân tia lôi kiếp thứ 9. Đạo thứ 10 lôi kiếp, tại ở chân trời cấp tốc tạo thành, nhất đạo khủng bố tài quyết khí tức, dũng động toàn bộ thiên địa. Cách chương.